Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, cái này tờ giấy. Ngươi từ đâu mà đến? Không có qua bao lâu thời gian, cái này lớn như vậy, Tiềm Long cổ thành tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, tất cả đại tộc người chấp trưởng ở trên bầu trời điên cuồng chạy trốn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ. Có thể không đợi hắn chờ bọn hắn chạy đi mấy giây, phịch một tiếng, liền tại vô số người tràn đầy ánh mắt đờ đẫn bên trong biến thành một mảnh tro tàn. Rất nhanh, Tiềm Long cổ thành tất cả đại tộc người chấp trưởng đột nhiên trong vòng một ngày chết mất tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Các đại tu sĩ trong tai nói thật, đừng nhìn cái này Tiềm Long cổ thành tại trung tâm khu vực những cái kia đại tộc trong mắt là cái không chút nào thu hút biên hoang chi địa, nhưng những cái kia Tiềm Long cổ thành đại tộc người chấp trưởng lại là đều xem như một phương cường giả, mấy cái mỗi cái người đều đã đạt đến thiên địa cộng tôn, có người thậm chí còn là thiên địa đại năng. Thực lực như thế, nếu không tính toán tuổi tác, chỉ nhìn thực lực, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, ngoại trừ những cái kia trung tâm khu vực đại tộc bên ngoài, không người dám khinh thị Tiềm Long cổ thành. Có thể hiện nay lại chết hết, cái này tin tức truyền ra trong nháy mắt để trung tâm khu vực tất cả đại tộc cũng không khỏi giật mình liên tục, cảm thấy thực tại thật không thể tin. Cuối cùng là người nào có thể trong vòng một ngày giết sạch Tiềm Long cổ thành tất cả đại tộc người chấp trưởng? Mà một bên khác, Phong Hải Sơn, Huyền Hoàng đại tộc thất dãy núi lớn, giờ phút này cũng là sôi trào. Mỗi một dãy núi bên trong, giờ phút này đều có một đạo cự đại, mà ánh mắt lạnh như băng, mở ra, toàn đều nhìn về tòa kia cổ xưa nhất thứ 7 ngọn núi mạch. Bởi vì Tiềm Long cổ thành những cái kia đột nhiên chết bất đắc kỳ từ người chấp trưởng bên trong, có một người đặc biệt hết sức quen thuộc, đó chính là Mộng Cổ Đạo. Mà Mộng Cổ Đạo theo bước vào trung tâm khu vực dần dần bộc lộ tài năng thời điểm, cũng là bị bọn họ Huyền Hoàng đại tộc vượt lên trước cho chiêu mộ. Về sau bọn họ thất dãy núi lớn những thứ này đồ cổ, vì quyết ra Mộng Cổ Đạo đưa về cái nào một dãy núi, lẫn nhau ở giữa đều động thủ một lần, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại thứ 7 tòa bên trong dãy núi lão già kia gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hồng Nguyên. Giờ phút này, tuy nói Mộng Cổ Đạo chính là thứ 7 ngọn núi mạch chủ nhân, nhưng nói cho cùng cũng là bọn hắn toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc người. Trên đời này, dám có người giết bọn hắn Huyền Hoàng đại tộc người, ngược lại là liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhưng sự kiện này tuyệt đối lộ ra cổ quái, Mộng Cổ Đạo thực lực bọn họ cũng đều biết, đã bước vào đến sử thi cảnh, mặc dù so ra kém bọn họ những thứ này đồ cổ, nhưng trong này khu vực trừ bọn họ bên ngoài đã có thể xông pha Tiềm Long cổ thành, bọn họ cũng đã được nghe nói. Nói là Trung Châu vô thượng đại giới phía tây một tòa cổ thành, nhưng trong đó tối cường giả cũng bất quá là một đám vừa bước vào thiên địa đều lớn có thể con kiến hôi thôi. Tại sao lại toát ra có thể giết chết Mộng Cổ Đạo tu sĩ thứ 7 ngọn núi mạch chỗ sâu người mặc một bộ như lá phong đồng dạng nhan sắc trường bào Hồng Nguyên, giờ phút này nhíu thật chặt mi đầu, đang đi tới đi lui, thần sắc đã kinh hãi, cũng giận, bất quá sắc mặt giận dữ rất nhanh liền chất đầy hắn gương mặt kia. Mộng Cổ Đạo năm đó thế nhưng là hắn một tay mời chào tiến đến, cũng là hiếm thấy thiên túng kỳ tài, nếu không, thân là thứ 7 ngọn núi mạch đồ cổ, vẫn là bọn hắn cái này Huyền Hoàng đại tộc tồn tại cường đại nhất, sao sẽ đích thân tiếp kiến Mộng Cổ Đạo, còn nguyện ý chỉ điểm đối phương hai câu. cũng là coi trọng mộng cổ đạo. Một khi trưởng thành, tuyệt đối có hy vọng có thể đạt tới truyền thuyết cảnh. Cứ như vậy, hắn cái này thứ bảy ngọn núi mạch địa vị, liền càng thêm tại huyền hoàng trong đại tộc bộ. Không thể lay động, nhưng hôm nay, lại vậy mà truyền đến mộng cổ đạo tin chết. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào, đều vô pháp tiếp nhận. Không tìm ra nguyên nhân, đây không phải để còn lại xung quanh đại tộc nhìn hắn Hồng Nguyên chê cười sao? Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Hồng Nguyên không khỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía rốt cục trở về Hồng Trần. Nhất thời cau mày hỏi, đã điều tra xong sao, lão tổ tông? Ta đã hỏi Tiềm Long cổ thành tu sĩ, bọn họ đều nói căn bản không biết xuất thủ người là ai. Hồng Trần bất đắc dĩ nói, hắn cái này một hàng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, tới tới lui lui, cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian. Có thể cái này trong vòng nửa ngày, hắn đã hỏi Tiềm Long cổ thành bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều là ngày nào đó, nhìn đến Tiềm Long cổ thành tất cả đại tộc người chấp trưởng. Đột nhiên trên không trung, hóa thành cho tàn nhân chứng, nhưng lấy được trả lời, lại là lệnh hắn có chút ngoài ý muốn. Thất vọng, lại không ai biết xuất thủ người là ai. Đúng rồi, lão tổ tông, bất quá có một việc rất kỳ quái. Những người kia nói, ngay tại sự tình phát sinh trước đó không lâu, bọn họ trông thấy tất cả đại tộc người chấp trưởng, còn có mộng cổ đạo, đều đi vào qua một tòa hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ, nghe vậy, Hồng Nguyên nhất thời thì lại sững sờ. Dạng gì hiệu cầm đồ? Sau một khắc, Hồng Trần thẳng cau mày, mở miệng nói, ta cũng đi qua tòa kia hiệu cầm đồ nhìn qua, nơi đó đã không có một ai. Cùng Tiềm Long cổ thành còn lại hiệu cầm đồ so sánh, tòa kia hiệu cầm đồ thật là cũ nát, không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, mộng cổ đạo cùng tất cả Tiềm Long cổ thành đại tộc người chấp trưởng đều xuất hiện ở chỗ đó. Nói xong, Hồng Trần cũng là một mặt không hiểu lắc đầu. Nói thật, tòa kia hiệu cầm đồ thực sự quá phá, căn bản không tưởng tượng nổi. Một đám Tiềm Long cổ thành đại tộc người chấp trưởng sẽ đi. Hắn cũng càng nghĩ không thông. Mộng cổ đạo thân vì bọn họ huyền hoàng đại tộc, thứ bảy ngọn núi mạch người, vì sao lại đến đó? Cái này an toàn không hợp lý à? Vậy sao ngươi không hỏi xem những cái kia? Mà lúc này, Hồng Nguyên vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, liền bị Hồng Trần cắt đứt. Lão tổ tông, không phải ta không có đi, mà lại ta đi thời điểm Tiềm Long cổ thành những cái kia đại tộc khu vực, tất cả đều cùng những cái kia người chấp trưởng một dạng. Liếc nhìn lại, tất cả đều là tro tàn. Nghe đến mấy câu này, Hồng Nguyên nhất thời mi đầu lại lần nữa nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng lạnh trầm xuống. Cắn răng nói, cha, tiếp tục cha, nhất định muốn cha cho ta ra một tòa nho nhỏ Tiềm Long cổ thành. Đến tột cùng là ai dám giết chúng ta huyền hoàng đại tộc người? Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên liền vội vội vàng vàng chạy vào một đạo, hoảng hốt chạy bừa người trẻ tuổi. Một bên chạy, còn một bên hô lớn, lão, lão tổ tông, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn. Nhìn lấy cái này đến đây bẩm báo người trẻ tuổi, vốn là tâm tình rất là không vui Hồng Nguyên, nhất thời thì trách cứ, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, cũng là thiên đại sự, cũng không kịp tra ra mộng cổ đạo là ai giết. Lão tổ tông, ngài hiểu lầm, ta nói thì là chuyện này, ta đã biết là ai ra tay. Nhưng sau một khắc, người trẻ tuổi nói lời, lại là nhất thời để Hồng Nguyên ánh mắt khẽ giật mình, bật thốt lên liền hỏi, là ai? Đứng ở một bên Hồng Nguyên cũng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi lại là lấy ra một tờ giấy đưa về phía Hồng Nguyên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lão tổ tông, ta cũng không biết là ai. Ngài xem một chút, bốn chữ này, đến cùng chỉ là cái gì nhất thế lực? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a, chưa nghe nói qua. Hồng Nguyên một tay thì lấy qua tờ giấy này, vừa nhìn thoáng qua, xoát một chút, cả khuôn mặt đều bị hù, tràn đầy trắng bệch, trong nháy mắt thì như là gặp ma, liền đem tờ giấy này vứt, thất thanh nói, cái này, tờ giấy này, ngươi từ chỗ nào, lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.